kia một vì sao soi sáng khắp trời muôn ơi nguyện Chúa con ra đời thành Bethlehem chốn hàng lừa vì lòng từ nhân Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm xuống nơi trần thế cùng ta sống rất âm thầm bao năm sống trần gian mau tìm thấy niềm tin hỡi muôn ngàn dân hãy hát chào mừng vì cứu tình người đến cứu thoát chốn điều linh toàn dân cùng đấng hoan ca mừng người Giáng hèn yếu lẻ loi giữa chốn hang lửa nêu gương sáng dạy ta danh lợi thế đừng thiết tha theo gương Chúa ngày xưa coi thương kiếp phù hoa.